Chương 162, Hắc Long Liệt Cốc. Loại tình huống này nhiều lần phát sinh, đương nhiên để cho Lăng Trần phiền không thắng phiền. Ngoài ra, hắn ở trong Quỷ Vụ Sơn may mắn còn sống, tin tức này đoán chừng cũng đã truyền ra, tuy nói đại bộ phận người sẽ cho rằng chuyện Quỷ Vụ Sơn là giả tin tức, thế nhưng chân chính người biết chuyện lại biết rõ, Lăng Trần đích đích xác xác là chúng thiên ảnh độc. Chúng thiên ảnh độc còn có thể sống, đây không thể nghi ngờ là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. E rằng hiện tại ma đạo những cao thủ kia, đều muốn đem hắn nắm lấy đi, hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Xuất phát từ an toàn cân nhờ ả cờ, Lăng Trần hay là quyết định tạm thời che giấu tung tích, trốn một trốn gió này miệng đỉnh sóng. Vậy ta sẽ là của ngươi nữ hộ vệ, Tiểu Vũ. Tiêu Mục Vũ trên mặt đẹp lộ ra một vòng một cách tinh quái biểu tình, nàng cũng là lấy ra một mặt mặt nạ bằng đồng xanh, mang lên mặt, sau đó thay đổi một thân hắc ý đi hề. Bởi vậy, e rằng càng nhiều người lúc bọn họ là giang hồ quái khách, sẽ không hoài nghi đến bọn họ thân phận chân thật. Được rồi, bất quá chúng ta mọi sự phải cẩn thận, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không muốn bại lộ thân phận chân thật, bằng không ngụy trang sẽ không có ý nghĩa. Lăng Trần hay là không quá yên tâm, đặc biệt dặn dò dưới Tiêu Mộc Vũ. Hảo vô Trần công tử. Tiêu Mộc Vũ hơi hơi quỳ gối cúi đầu, đối với Lăng Trần hành đại lễ. Ừ, làm rất tốt, Tiểu Vũ. Chúng ta đi. Lăng Trần gật gật đầu, một bộ hết sức hài lòng bộ dáng, hắn lúc này mới đứng lên, hai người trước sau rời đi tiểu quán bao xương. Hắc Long Liệt Cốc, ở vào Hỏa Chi Quốc Đông Bắc biên cảnh, nơi này cự ly Quỷ Vụ Sơn không xa, bất quá Quỷ Vụ Sơn chỉ là khí độc chi địa, Hắc Long Liệt Cốc này, so với Quỷ Vụ Sơn muốn hung hiểm nhiều lắm. Từ thiên không trông được đi, toàn bộ thung lũng nở rễ hở âm ở, giống như là một đầu to lớn viễn cổ Hắc Long. Từ phía trên nện xuống, thân thể của Hắc Long lo mờ hạ xuống, vừa vặn chính là này thung lũng nở rễ hở âm ở vị trí. Đương nhiên, đây chỉ là viễn cổ thần thoại, tin không được thực. Lăng Trần cùng Tiêu Mục Vũ hai người, đã phóng ngựa tới nơi này thung lũng nở rễ hở âm ở phụ cận. Thung lũng nở rễ hở âm ở bên trong, từ bên trên hướng phía dưới nhìn lại, thâm bất khả chắc, mơ hồ có một tia bán trong suốt hắc sắc khí vụ, từ thung lũng nở rễ hở âm ở phía dưới bay lên. Đây là thiên địa chí âm hàn khí, cũng liền chỉ có Hắc Long Liệt Cốc loại này đặc thù địa hình địa phương, mới có thể hình thành loại này hàn khí. Loại địa phương này, thật sự sẽ có cái gì thiên tông gì chỉ sao? Tiêu Mục Vũ nhìn qua phía dưới sâu thẳm thung lũng nở rễ hở âm ở, có chút hoài nghi nói. 300 năm trước thiên tông là võ lâm đệ nhất đại phái, đích xác không có khả năng tọa lạc tại loại địa phương này, bất quá loại chuyện này rất khó nói. Bên ngoài truyền lưu tin tức không thể nào là không có lửa thì sao có khói. Có lẽ này thiên tông thật sự là gặp cái gì thiên thai, nói thí dụ như tất nhiên mạch thay đổi, mới có thể tại đây thung lũng nở rễ hở âm ở phía dưới. Ừ, tông phái liên minh phát hiện nhập khẩu, hẳn là ở cạnh phía nam vị trí, chúng ta người của thần ý môn, cũng có thể là tại nơi này. Tiêu Mục Vũ chỉ phía nam phương hướng, nói, đi thôi, nơi này không an toàn. Mau chóng và những người khác hội hợp. Lăng Trần gật gật đầu, sau đó vung lên roi ngựa, liền hướng về Hắc Long Liệt Cốc phía nam vội vã mà đi. Thung lũng nở rễ hở âm ở phía nam, tông phái liên minh nơi chu quân. Lúc Lăng Trần hai người đi đến thời điểm, này nơi chu quân, đã là tụ tập rất nhiều võ lâm nhân sĩ, tất cả đại tông phái cao thủ, kể hết tụ tập không sai, đặc biệt là cao thủ trẻ tuổi, không sai biệt lắm toàn bộ năm quốc một đời tuổi trẻ người nổi bật. Cũng đã tụ tập ở chỗ này. Tính ra hàng trăm tất cả đại tông môn đệ tử trẻ tuổi, không thiếu trên giang hồ tiếng tăm lừng lây thanh niên tài tuấn, trên thiên bảng, tổng cộng có 36 người, hôm nay hẳn là tới ít nhất 20 trở lên. Chứ đừng nói chi là, còn có rất nhiều xuất sắc cao thủ trẻ tuổi, không có bị liệt nhập thiên bảng bên trong. Ví dụ như Hắc Thị bên trong, liền bí mật nuôi dưỡng không ít tuổi trẻ thiên tài, bọn họ cũng không có xếp vào thiên bảng. Tiêu Mục Vũ sắc mặt ngưng trọng nói, lần này quang là chính đạo thiên tài đã tới rồi nhiều như vậy, ma đạo bên kia, lại càng đừng bảo là, lần này tiến nhập thiên tông di chỉ, như bên trong thật sự có tông phái truyền thừa, chỉ sợ nơi này muốn vẫn lạc một nhóm lớn người, chúng ta phải cẩn thận một chút. Quang là đúng giao một cái bài danh thứ 33 dư thanh tuyển đều quá sức, huống chi nơi này tới nhiều như vậy thiên bảng cao thủ, không cẩn thận một chút, liền chết thật không nơi táng thân. Lăng Trần sẽ không cho là chính mình đưa thân thiên bảng, liền có thể tại một đời tuổi trẻ bên trong ngạo thị quần hùng, coi như là thiên bảng đệ nhất cũng không có tư cách này. Thế nhưng Lăng Trần có tự tin, thiên bảng bên trong, tuyệt đối không có tuổi tác so với hắn còn loại nhỏ, chỉ cần cho hắn thời gian, những người này, hắn cuối cùng sẽ từng cái vượt qua. Rốt cuộc ngay tại nửa năm lúc trước, thiên bảng cao thủ, đối với Lăng Trần mà nói hay là cao cao tại thượng tồn tại, đừng nói bài danh thứ 33, chính là thiên bảng cuối cùng một người, kia đều là đến làm cho Lăng Trần nhìn lên tồn tại, bất quá bây giờ, ngày xưa nhìn lên tồn tại, hiện giờ đã bị Lăng Trần cho dẫm nát dưới chân. Đại trưởng lão, Lăng Trần cùng Tiêu Mục Vũ đi đến thần ý môn khu vực, bọn họ tại phía trước một mảnh trên đất trống, thấy được đại trưởng lão thượng quan hành, cũng là liền vội vàng tiến lên hành lễ. Hai người các ngươi cũng là ta thần ý môn đệ tử, đại trưởng lão có chút nghi ngờ đánh giá Lăng Trần hai người. Là ta, đại trưởng lão. Tiêu Mục Vũ đem mặt nạ gỡ xuống, lộ ra một trương tịnh lệ gương mặt. Lăng Trần cũng là bắt lại mặt nạ, bất quá đợi đại trưởng lão nhận thức con người toàn vẹn, hắn liền một lần nữa mang lên trên mặt nạ. Hai người các ngươi vì sao phải cách ăn mặc thành bộ dạng này quỷ bộ dáng, ta còn tưởng rằng, hai người các ngươi là ma môn gian tế. Đại trưởng lão thấy được Lăng Trần cùng Tiêu Mục Vũ bộ mặt thật, cũng là có chút dở khóc dở cười. Lăng Trần nhún vai, bất đắc dĩ nói, gần nhất tìm ta gây phiền toái người hơi nhiều, không thể không như thế, đại trưởng lão thỉnh không ai trách móc. Đúng rồi, nghe nói ngươi trên quỷ vụ sơn chúng kia yêu nữ Liêu Tích Linh Thiên ảnh độc, việc này đến tột cùng là thật hay giả? Đại trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Nếu như ta thật sự chúng thiên ảnh độc, còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì địa đứng ở chỗ này, sao Lăng Trần đã sớm quyết định chủ ý, chuyện này không thể ăn ngay nói thật, huyết ngọc bí mật, không thể bại lộ. Không đúng, chuyện này, là vạn tượng môn lục môn chủ chính miệng nói, hắn nói ngươi cận kề cái chết không vào ma môn, bị kia yêu nữ đem thiên ảnh đòn hiểm nhập thân thể, bất hạnh thân vong, để cho chúng ta thần ý môn hậu táng ngươi, lại còn đem võ lâm đồng đạo tuyên bố chuyện này, phổ thiên cùng đau buồn, đối với ngươi chết biểu thị thương tiếc. Ngươi nói hắn một cái danh môn chính phái đứng đầu, làm sao có thể chạy đến trước mặt của ta nói hưu nói vượn? Đại trưởng lão có chút không quá tin tưởng, nếu như là những người khác nói coi như xong, đối phương là vạn tượng môn môn chủ, võ lâm cự đầu, quyết không có thể nào ăn nói bừa bãi. Nghe được lời này, Lăng Trần nhịn không được thầm mắng kia Lục Hữu Trinh một câu, gia hỏa này thật sự là xen vào việc của người khác, nếu như hắn thực bên trong thiên ảnh độc chết. Hậu táng quẳng có tác dụng gì còn phổ thiên cùng đau buồn, thật sự là cổ hủ cực kỳ. Chuyện này ta cũng không rõ lắm. Ngài nói, có hay không khả năng ta chúng căn bản không phải thiên ảnh độc, ngươi suy nghĩ một chút, ta dù sao cũng là con trai của nàng, hổ dữ không ăn thịt con, cho nên mới đem mặt khác một loại đòn hiểm nhập trong cơ thể của ta, đã lừa gạt tất cả mọi người. Lăng Trần chỉ có thể lập nói dối, hy vọng có thể lừa dối. Được rồi, nếu thật là như vậy, kia chứng minh này yêu nữ còn có một kia nhân tính. Đại trưởng lão gật gật đầu, liền thật như vậy đã tin tưởng. Nếu như là như vậy là tốt rồi. Lăng Trần trong nội tâm ngầm cười khổ, Liêu Tích Linh đem thiên ảnh đòn hiểm nhập trong cơ thể hắn thời điểm, cũng không có nửa điểm hạ thủ lưu tình. Đối phương, là thực muốn đẩy hắn vào chỗ chết, không có tính toán cho hắn chút nào đường sống. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.